Những kiều đoạn nổi tiếng nhất trong Cam Lộ Tự là đoạn Kiều Lão khuyên Thiên Tuế chớ nói ra chữ giết. Lúc này, do chịu ảnh hưởng của không khí thời thượng của Đại Minh, diễn viên chính lại là công chúa Đông Ngô Tôn Thượng Hương. Hiện đang diễn lời ca là từ của thiếu nữ khuê khắc trong đoạn công chúa Tôn Thượng Hương nghe nói phải gả cho Hoàng Thúc Lưu Bị. Vốn dĩ đoạn này là tiểu cô nương nghe nói phải gả cho một vị đại thúc, còn đã từng lấy vợ, hơi có chút không tình nguyện. Kết quả được Đại Kiều khuyên nhủ một phen, ngồi trong khuê phòng một mình suy ngẫm, cảm thấy Lưu Bị là anh hùng đương thời, lại đổi giận thành vui, độc thoại trong khuê phòng. Đoạn này vốn là đoạn kịch sở trường của Chính Đức. Hắn hát hay hơn cả rất nhiều so với đám hoạn quan chuyên môn hát hí khúc ở trong cung. Thế nhưng hôm nay tuy nói là giúp cho muội muội vui vẻ hơn, Chính Đức miễn cưỡng hóa trang lên sân khấu, nhưng niềm vui mà Tôn Tượng Hương phải có thì lại không thấy đâu. Chính Đức vận một bộ áo đỏ, tay áo bay múa, trang điểm vui tươi, nhưng hát từ đầu đến cuối lại là một giọng điệu ai oán, giống như Tôn Tượng Hương không tình nguyện vậy. Công chúa Vĩnh Phúc tựa vào ghế, lông mày kẻ đen hơi nhíu lại, trên khuôn mặt xinh đẹp mang nét đau buồn nhẹ. Những thái giám đứng bên cạnh không ngừng vỗ tay khen hay, nhưng nàng chỉ khẽ khẽ thở dài, chán nản lấy chút thức ăn nhẹ nhàng cắn một cái rồi lại đặt vào trong mâm một cách chán chường. Công chúa Vĩnh Thuần ăn một chút, hai má hơi phồng lên, ô ô a a nói: "Tí, sao lại không ăn vậy? Chẳng phải thái y đã xem rồi sao? Đầu không đau cũng không sốt, sao lại không ăn uống như vậy cơ chứ?" Trương Thái Hậu ngồi ở chủ vị cũng quan tâm nói: "Hoàng huynh con muốn con vui vẻ, ra sức hát như vậy kìa, cũng đừng khiến cho hoàng huynh lo lắng nữa đi, ăn thêm một chút đi." Công chúa Vĩnh Phúc khơi cục mặt xuống, lên tiếng: "Vâng, thưa mẫu hậu, chỉ là cơ thể của con mệt mỏi, ăn không ngon miệng, chừng hai ngày nữa thì sẽ khỏi thôi." Nàng khẽ khẽ thở dài một tiếng, tay đặt lên trên đôi má, rồi sững sờ thầm nghĩ: "Dương Lăng bị chôn dưới núi rồi, ai lại đáng hận như vậy? Mà trước kia cũng không có cảm giác gì cả, sao ta nghe hắn nói chết thảm như vậy, trong lòng bỗng trở nên lại khó chịu như thế này? Dương Lăng, hắn vậy mà lại bị đá rơi đè chết rồi sao?" Lúc bấy giờ, Lưu Cẩn liền nịnh nọt Thái Hậu: "Thái Hậu, trưởng công chúa không thích ăn mấy thứ này, để cho lão nô bảo ngự tiện phòng lập tức đổi mấy món khác đến được không?" Trương Thái Hậu khẽ vuốt cằm, Lưu Cẩn lui hai bước, đứng thẳng người lên, đang muốn gọi tiểu hoàng môn đến thì phủ đại tổng quản nội cung kiêm nội vụ Mã Vĩnh Thành vội vàng hấp tấp chạy vào, quỳ gối trước đài diễn kịch, nói to: "Bẩm hoàng thượng, để đốc nội sưởng Dương Lăng đã hồi kinh rồi." Trên đài diễn kịch, Chính Đức hoàng đế ngũ quan cứng đờ, nâng lan hoa chỉ ea hát khúc, căn bản không nghe rõ. Hoàng Thái Hậu và công chúa Vĩnh Phúc cũng không nghe rõ, chỉ có công chúa Vĩnh Thuần và Lưu Cẩn là nghe rõ. Các ngón tay xếp thành hình hoa lan, hai người nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Công chúa Vĩnh Thuần há cái miệng nhỏ, nửa miếng bánh ngọt từ trong miệng rơi ra cũng không biết. Khóe miệng của Lưu Cẩn giật giật giống như sắp trúng phong vậy. Thân hình của lão run rẩy một chút, mới nhảy vọt ra một bước xa, nắm chặt lấy cổ áo của Mã Vĩnh Thành, không dám tin vào tai mình nữa. Hắn nói: Người nói gì? Ai hồi kinh?" Mã Vĩnh Thành về mặt buồn bã nói: "Lưu công công là uy võ hầu, đề đốc nội sưởng Dương Lăng Dương đại nhân đã hồi kinh rồi, ngài ấy chưa chết kìa." "Hả?" Lưu Cẩn bần thần lui hai bước. Lúc này Thái Hậu và công chúa Vĩnh Phúc cũng đã nghe rõ, hai người đồng loạt đứng dậy. Thái Hậu cả kinh lên tiếng: "Người nói cái gì? Nói lại một lần nữa cho ai ra nghe đi. Người nói Dương Lăng Dương Khanh gia chưa chết sao?" Công chúa Vĩnh Phúc khá to miệng rồi lập tức khép lại, nhưng cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn khẽ mấp máy, lồng ngực đập thình thịch, vui mừng đến đỏ hồng cả đôi má. Đôi mắt xinh đẹp to như hạt hạnh nhân lóe sáng, nhìn chằm chằm vào Mã Vĩnh Thành, sợ là bản thân đang nghe lầm. Chính Đức thấy dưới đài dường như đang xảy ra chuyện gì, liền ủ rũ buông tư thế, đi đến bên đài thều thào lên tiếng: "Chuyện gì vậy Vĩnh Thành?" Ở phía sau hắn, chiêng trống vẫn đánh, Mã Vĩnh Thành lại nói một lần nữa, Chính Đức vẫn không nghe rõ. Công chúa Vĩnh Thuần đã được xác nhận, lập tức hoan hô một hồi, xoay người ôm lấy tỷ tỷ. Trên mặt của Vĩnh Phúc cũng nở một tràng cười, giống như một đóa hoa bách hợp bằng ngọc sáng lung linh vậy. Trương Hoàng hậu trừng mắt nhìn Vĩnh Thuần mà quả trách: "Con là công chúa, hô to gọi nhỏ còn ra cái thể thống gì nữa đây?" Chính Đức nghe được ba chữ hồi kinh rồi, y mất kiên nhẫn phất tay áo. Tiếng chiêng trống đột nhiên dừng lại, Chính Đức lại hỏi: "Chuyện gì? Ai hồi kinh rồi vậy?" Mã Vĩnh Thành vừa mở miệng, công chúa Vĩnh Thuần đã cướp lời: "Hoàng huynh, Dương Lăng chưa chết, hắn đã về kinh rồi." "Cái gì?" Mã Vĩnh Thành vừa mới bị Lưu Cẩn nắm lấy cổ áo,

Thần khải bẩm vạn tuế, thần không dám. Cung cấm đã đóng, chưa từng có đạo lý nửa đêm mở cửa cung. Chính Đức giận dữ quát lên: Người dám kháng chỉ sao? Tướng quân Ngọc Môn dập đầu nói: Hoàng thượng, đây là tổ chế. Cấm cung đã đóng lại, chuyện lớn bằng trời cũng không thể mở cửa cung. Thần mở cửa cung là tội chết, kháng chỉ cũng là tội chết. Thần tình nguyện để cho hoàng thượng ban chết, không dám trái với lệnh cấm mà mở cửa cung. Phó tướng quân bên cạnh nơm nớp lo sợ cũng quỳ xuống nói: Bẩm hoàng thượng, chuyện này quả thật là quy củ của hoàng gia, không thay đổi được. Chúng thần cũng không dám kháng chỉ, cũng không dám vi phạm quy định. Hơn nữa sau khi khóa cửa, chìa khóa cấm cung cũng đã bị Ti Lễ Giám lấy đi rồi. Không đến canh năm chắc chắn sẽ không trả về. Chính Đức gấp đến độ dậm chân, thế nhưng nghi cũng không phải là người không kể lý lẽ. Đe dọa là một lẽ, nhưng những thần tử này giữ nghiêm quy củ, sao có thể xử phạt được đây? Y vội vàng đến trước cửa cung, vỗ lên cửa lớn kêu lên: Dương Khánh, Dương Thị Độc, Khánh đang ở bên ngoài hay sao? Ban đêm âm thanh chuyển rất rõ ràng, Thạch Văn Nghĩa ở bên ngoài nghe thấy giọng nói của hoàng thượng, vội vàng hô lớn đáp lại: Hoàng thượng, là vi thần Thạch Văn Nghĩa đấy. Chính Đức nghe vậy sửng sốt, lên tiếng: Thạch Văn Nghĩa sao? Ngươi chạy ra ngoài cung làm gì vậy? Mau gọi Dương Khanh đến trả lời. Thạch Văn Nghĩa không dám chậm trễ, vội vàng chạy đến đại quảng trường ở bên ngoài ngọ môn tuyên chỉ với Dương Lăng. Dương Lăng đi theo y đến dưới ngọ môn, trong lòng cũng kích động vạn phần. Hắn dằn lòng xuống rồi mới vỗ binh binh vào cửa cung, lớn tiếng nói: Bẩm hoàng thượng, thần Dương Lăng kiến giá, vi thần chưa chết đâu, vi thần trở về rồi. Dương Khanh, Dương Khanh! Chính Đức nắm chặt vòng đồng ở trên đầu thú gắn trên cửa, vui mừng kêu lớn: Dương Lăng, chấm rất vui, chấm rất là vui. Hoàng thượng! Dương Lăng cũng không nói thêm những lời khách sáo như cái gì mà vi thần đáng chết, khiến cho hoàng thượng lo lắng cho vi thần. Cách một cánh cửa, đó là hoàng đế Đại Minh, cũng là huynh đệ thủ túc của hắn. Không nhìn thấy nhau, nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được tình cảm của nhau đang chạy giạt rào, đã vượt khỏi nghĩa quân thần trên dưới. Đó là một loại tình cảm máu mủ ruột thịt. Tiễn Trương hoàng hậu đi rồi, Lưu Cẩn chậm rãi đứng dậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Mã Vĩnh Thành vội vàng đứng lên, lại kéo áo mình, khẩn trương nói: Lưu công công, không ngờ Dương Lăng này gặp đại nạn không chết, giờ phải làm sao? Khóe mắt của Lưu Cẩn khẽ giật giật hai cái, hắn hạ giọng nói: Cung cấm đã khóa, hiện tại không ra được, bằng không còn có thể cùng bọn Trương Thái Văn Miễn bàn bạc thật kỹ một hồi. Hiện tại chúng ta tâm loạn như ma, cũng không nghĩ ra chủ ý gì hay được. Dương Lăng này quả thật là tai họa, núi sập cũng không để chết được y, không ngờ y lại quay về rồi. Sau đó lão khoanh hai tay, chậm chậm bước thông thả mấy bước, rồi lại lên tiếng: Đáng hận mà, sáng nay nếu không có lá thư lạc danh kia, người mà ta an bài hẳn đã góp lời đem Tây Sướng và Hải Sự Nha Môn giao cho ta rồi. Đến lúc đấy ván đã đóng thuyền, thì cho dù hắn trở về kinh, chẳng lẽ còn có thể lấy về hay sao? Hiện giờ sao? Lá thư này không phải chính là người của hắn làm đấy chứ? Vốn dĩ là trong lá thư đó cũng có những lời công kích Dương Lăng, cho nên con mắt của Lưu Cẩn chỉ mãi nhìn chằm chằm vào phái Thanh Lưu. Lúc này lão mới cảm giác được 8/9 phần 10 là mình đã bị bọn họ lừa. Lưu Cẩn càng nghĩ càng giận, dậm chân một cái nói: Đáng chết, cái lũ khốn này cứ ra vẻ đáng thương, chúng ta lại bị bọn chúng lừa bịp rồi. Hiện tại thì muộn rồi, muộn rồi. Thế nhưng thế lực trong kinh đại bộ phận đã rơi vào trong tay của ta rồi. Muốn sánh ngang với ta giờ không dễ dàng như vậy nữa rồi. Còn cái gì mà Văn Thành Vũ Đức, cái gì mà Uy Quốc Công, mấy cái chức vị thụy hiệu đấy toàn bộ phải thu hồi, há có thể để cho hắn chiếm hết tiện nghi được. Vâng. Chuyện Mã Vĩnh Thành lúc đầu không để mặt Dương Lăng, vạch trần nữ quan thủ hạ của hắn ức hiếp công chúa và phò mã, khiến cho hắn đích thân dùng trượng hình đánh chết nữ quan kia, vẫn canh cánh ở trong lòng. Từ lúc hoàn toàn đầu phục Lưu Cẩn thì đã hết hy vọng đi theo hắn rồi. Gã vội gật đầu không ngừng, nhắm mắt nhắm mũi đi theo sau lưng Lưu Cẩn, vừa ra khỏi hí viện. Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Lưu Cẩn, một ý niệm bỗng nhiên nảy lên trong đầu của hắn, hắn vội kêu lên: Công công, tiểu nhân có một chú ý đối phó được với Dương Lăng, không biết là có thể làm không? Hả? Nói nghe cha ra nghe. Lưu Cẩn cảm thấy hứng thú, dừng chân quay đầu. Công công, người chưa chết, thụy hiệu này nhất định là không ban xuống được. Nhưng gia phong quốc công, tiểu nhân cảm thấy nếu hắn thật sự phong làm quốc công lại là một chuyện tốt kìa. Sao? Chuyện tốt sao? Ánh mắt của Lưu Cẩn trở nên lạnh giá, lão nhíu mắt lại đánh giá Mã Vĩnh Thành rồi cất giọng quái khí. Hắn thăng quan sao lại là chuyện tốt được? Nói cho ta nghe thử. Thưa công công, quốc công gia thân phận rất cao, nhưng quốc công gia có thể nhậm chức trong triều hay sao? quy củ của Đại Minh triều. Vị quốc công gia nào có thể nắm binh quyền, khống chế sừng vệ, lo thuế phú đây? Một người cũng không có. 2 năm trước bình loạn, quốc công phụng chỉ lĩnh binh xuất chinh vừa hồi kinh, cũng phải lập tức giao binh quyền lại. Huân thần quốc thích phải đề phòng chuyên quyền. Còn nếu như Dương Lăng thật sự được phong làm quốc công kia, rồi lại thêm nghĩa muội của hắn được trở thành quý phi nương nương, công công, huân thần quốc thích như hắn ắt ra rìa rồi, hắn dám nắm quyền không buông sao? Nếu quả thật Dương Lăng trở thành quốc công thì sẽ trở thành con hổ bị nhổ răng rồi. Phóng tầm mắt khắp thiên hạ, ngoại trừ ngài ra, hoàng thượng có thể yên tâm giao nội sưởng cho ai được nữa đây? Phải, đúng rồi. Lưu Cẩn thông hiểu được vấn đề, càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Lão có thể ngồi lên vị trí này không hoàn toàn là dựa vào vận khí tốt. Thái giám hầu hạ bên cạnh thái tử có 8 người. Sau khi thái tử đăng cơ xưng là bát hổ, kỳ thực mấy người đó đều là lấy ra cho đủ số. Ngoại trừ Trương Vĩnh miễn cưỡng có thể đương cự với lão, những người khác căn bản không đáng nói đến. Lão là nô tài của hoàng thượng, những người đó lại là nô tài của lão. Có thể vượt trội trong đám nô tài chính là vì ánh mắt của Lưu Cẩn lão độc đáo, phản ứng mau lẹ, sắp đặt chuẩn. Qua một chốc cân nhắc nặng nhẹ, Lưu Cẩn đã đưa ra quyết định. Làm quốc công thì phải buông bỏ quyền lực, Dương Lăng chưa chết đi, chỉ cần đẩy hắn lên vị trí quốc công thôi. Vậy thì về sau cũng chỉ có uy quốc công mà không còn Dương Lăng nữa rồi. Đối thủ này cũng tương đương là đi chết đi rồi. Thì nội sưởng thế lực khổng lồ nhất này sẽ nằm trong lòng bàn tay của ta thôi. Lưu Cẩn hưng phấn đến mặt mày đầy hồng quang, hắn nói: "Được, cứ làm như vậy đi, ta trở về lại cùng tính kế sau." Dương Lăng hồi kinh bá quan nhất tính sẽ có lời qua tiếng lại về hắn. Thăng quan trong buổi triều nghị này, đến lúc đó người của ta có toàn bộ ra mặt hộ giá bảo vệ hắn. Lưu Cẩn hưng phấn đến mặt mũi đầy hồng quang, hắn nói: "Được, cứ làm như vậy đi, ta trở về rồi lại cùng tính kế." Dương Lăng hồi kinh bá quan nhất định có lời qua tiếng lại về việc hắn thăng quan trong buổi triều nghị. Đến lúc đó người của ta sẽ hoàn toàn ra mặt hộ giá bảo vệ cho hắn ta. Ta cũng phải bảo vệ cho Dương Lăng hắn kìa, giúp hắn ngồi lên vị trí quốc công một cách vững vàng. Bốn ngựa lâm vệ, 2 người một tổ, đang cầm cây cọc cao cao, trên đầu có treo một chuỗi đèn lồng. Dưới tường hoàng cung, phía trước 2 chuỗi đèn lồng là một cây thang thật dài. Hơn 30 tiểu thái giám đang cố sức đỡ cây thang, có tên lo lắng đề phòng sợ người bên trên rơi xuống. Cây thang này là một cây thang dài do Ma Vĩnh Thành mở nhà kho mang đến, xưa nay chỉ có đám thợ trong hoàng cung dùng để tu sửa từng thành. Thang rất chắc chắn, nhưng Lưu Cẩn và Mã Vĩnh Thành vẫn rất khẩn trương, không ngừng kêu lớn: "Đèn lồng để gần một chút đi, mấy tên các ngươi đứng ở bên dưới cầm chắc vào, nếu như hoàng thượng rơi một sợi tóc thôi, ta sẽ lột da của các ngươi." Hóa ra Chính Đức và Dương Lăng cách cửa cung đã nói chuyện một hồi. Chính Đức càng muốn gặp Dương Lăng hơn, ngăn cách bởi một cánh cửa như vậy đến bộ dạng cũng không thấy, trong lòng của y thật sự là không yên, không nhìn thử một cái e là đêm nay cũng ngủ không ngon được. Nhưng tướng quân ngoại môn thật sự là thẳng thừng quỳ ở đấy giả chết. Nhìn bộ dạng đấy căn bản đừng có hy vọng y mở cửa. "Được, không phải ngươi nói tổ chế quy định không thể mở cửa cung hay sao? Vậy ta trèo tường có được không đây? Chút chuyện còn con này còn làm khó được chu hậu chiếu ta sao?" Chính Đức dậm chân nói: "Người đâu, đi lấy thang tới đây, không phải không thể mở cửa cung hay sao? Chậm muốn lên tường thành nhìn mặt Dương Khanh kìa." Vừa nghe câu nói này, 4 tên tiểu hoàng môn liền quỳ rạp xuống: "Hoàng thượng, vạn vạn lần không được. Nếu như hoàng thượng trèo tường xuất cung, bọn nô tỳ sẽ bị đánh chết tươi rồi." "Sao? Ai nói chấm muốn xuất cung đây? Chấm chỉ đứng trên đầu tường nhìn Dương Khanh thôi. Mau, mau đi lấy thang đi. Lấy 2 cái. Tiện thể lấy 1 cái để cho Dương Khanh trèo lên tường." Mấy tên tiểu thái giám lúc này mới yên tâm hơn một chút. Thấy Chính Đức thúc giục rất gấp, vừa gọi tướng quân ngọ môn phái 8 binh sĩ giúp đem thang tới. Bên ngoài cũng có binh sĩ giúp đỡ thang xuống. Chẳng qua là không có đèn lồng. Dương Lăng tập luyện võ công thượng thừa, giúp gia tăng rất lớn tính linh hoạt đối với thể chất và cơ thể. Tuy về mặt quyền thuật kỹ xảo không tài so với người luyện võ từ nhỏ, nhưng leo thang lại rất nhanh, cho nên tuy chậm hơn Chính Đức nhưng lại leo lên tường cung trước. 2 chuỗi đèn lồng màu cam quýt hơi chập chờn trong cơn gió. Bên trong tường cung có người gọi Dương Khanh rồi ló đầu lên. Đầu tiên là một mái tóc đen xinh đẹp, sau đấy là một mỹ nhân từ từ đi lên, giống như một cành hồng hạnh leo ra khỏi tường. Hồng hạnh xuất tường, y nói người đàn bà trèo tường vào ban đêm để mà vụng trộm. Đêm nay Dương Lăng lại bị hoảng sợ, dù định lực có tốt cũng thiếu chút nữa sảy tay ngã nhào một cái. Cách đỉnh tường lập ngói lưu ly, nữ tử áo đỏ ở đối diện lộ ra nửa thân trên. 2 người mặt đối mặt, cả 2 đều sừng sốt cùng kêu lên: Ngươi là ai?" Vừa dứt lời, nghe giọng đã biết, Chính Đức liền hô to xuống phía dưới: "Đèn lồng để gần một chút đi."

mấy cái tên sứ giả đưa tin mình lần lượt phái đi, hẳn là cũng đến nơi rồi. Văn Tâm đi qua cửa, lại chưa được thành thân, nhưng nàng đã như là người nhà của ta rồi. Hiện tại lại nói không cần nàng, đó không chỉ là làm kiêu, nàng không đi tìm cái chết mới là lạ. Huống hồ vị đại cô nương này, trong lòng mình sao lại không yêu nàng chứ? Lưu Cẩn ở trong triều hôm nay dám ngương ngạnh như vậy, chứng tỏ trong triều lão đã có đủ thực lực rồi, không dễ dàng đánh đổ được. Đương nhiên, chủ yếu nhất là lòng tin của hoàng thượng. Nếu không trừ phi dám dưng cờ tạo phản, thành quân chắc, còn ai có thể làm được gì lão đây? Còn đối với Lưu Cẩn ở trong triều hôm nay dám ương ngạnh như vậy, chứng tỏ trong triều lão ta đã có đủ thực lực rồi, không dễ dàng mà đánh đổ được. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là lòng tin của hoàng thượng. Nếu không, trừ phi dám dưng cờ tạo phản, thanh quân chắc, còn ai có thể làm gì được lão đây? Đối với động thái của bá quan, còn phải quan sát một phen, mưu trước rồi mới dám hành động kìa. Thanh quân chắc ý chỉ quét sạch gian thần Xu Nịnh bên cạnh hoàng thượng. Chỉ cần lòng tin của hoàng thượng đối với ta không dám, thì kế hoạch đặt Vọng Trúc Khê ở Tứ Xuyên của ta có thể thực hiện được. Kế hoạch này cho dù không thể vung tay là đánh bại Lưu Cẩn, cũng khiến cho lão tổn thất một nửa thế lực rồi. Nhưng hiện tại vẫn phải tìm thời cơ tốt mới được. Nếu trước tiên nắm giữ được đầy đủ chứng cứ phạm tội, rồi lại thực hiện cắt vê cánh, nói không chừng có thể lật đổ được lão ta. Nếu đánh mà không chết, thì phải cẩn thận lão ngóc đầu trở lại. Dòng nước dịu dàng, ấm, bập bềnh ôm lấy cơ thể, trong sự tư thái thoải mái, cảm giác buồn ngủ cũng ập đến. Mí mắt của Dương Lăng chịu xuống, hắn ngáp một cái. Từ từ mà nghĩ tiếp, nhu cầu lớn nhất của ta bây giờ chính là ngủ một giấc kìa. Hàn Ấu Nương nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Tướng... Nàng chỉ gọi được nửa tiếng thì im lặng, rón rén đi lại gần. Dương Lăng phát ra tiếng ngáy nhỏ, hắn đã ngủ mất. Hàn Ấu Nương mang một đôi dép để lộ ra một bàn chân nhỏ nhắn đáng yêu. Nàng kéo tay áo để lộ ra một đoạn cánh tay, hiển nhiên là muốn lau người cho tướng công mình. Nàng ngây ngốc nhìn dung nhan của Dương Lăng đang lúc ngủ ngon, vươn tay muốn vuốt lên chầm râu của hắn, thế nhưng lại sợ đánh thức hắn. Nhìn thấy hai vai của Dương Lăng lộ ra ngoài mặt nước, Hàn Ấu Nương cầm lấy một cái khăn lông lớn, nhẹ nhàng phủ lên người cho hắn, sau đấy ngồi xuống cạnh bên hồ nước, hai tay chống cằm ở bên bờ hồ ngắm nhìn người nam nhân của mình, mắt không chớp, khóe môi thỉnh thoảng nở một nụ cười mỉm, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Qua một hồi, tiểu nha đầu Vân Nhi rón rén mở cửa phòng, ló đầu nhìn thử. Trong gian nhà gỗ, lão gia nằm trong nước, trên chiếc băng ghế dài được đặc chế ngủ say. Phu nhân nhòi người bên bờ hồ nước, hai má chống lên mu bàn tay, dáng ngủ hồn nhiên vui tươi. Vân Nhi muốn gọi phu nhân, thế nhưng ngẫm lại từ giờ đến lúc trời sáng cũng không còn bao lâu nữa, mà mấy ngày nay phu nhân vẫn chưa ngủ. Thế là nàng đắp lên cho phu nhân một chiếc chăn khăn lông, sau đấy nhẹ nhàng bước ra ngoài. Lại nói, chiến mã ở tiền viện dắt vào chuồng. Những thị vệ thân binh của tứ gia quân này vốn không bị lệ thuộc, phải ở lại trong phủ. May mà đủ chỗ, phía bắc lại rộng rãi, đệm trải ra là được, dù thế cũng bận cả ngày. Vân Nhi tiểu cô nương là nha hoàn đi theo bên cạnh phu nhân, địa vị trong phủ không thể so với tỷ nữ khác, cho nên trách nhiệm cũng đặc biệt nặng hơn. Nàng nhìn thấy tiền viện vẫn đèn đuốc sáng trưng, vẫn chưa ngủ, lại nhìn thấy lão gia phu nhân đang ngủ say, nên gọi hai tỷ muội ở gian nhà gỗ nhỏ căn dặn trông chừng. Còn bản thân nàng thì cầm một cái đèn lồng đi về phía tiền viện. Tiền viện đã được thu xếp rất khá, cao quản gia thì đám thị vệ đều thu xếp ổn thỏa, biết những đại hán này có sức ăn kinh người, qua cơn khốn này sợ là đã đói meo cả bụng. Trời chưa sáng, lão đã căn dặn nấu cháo, hấp màn thầu, gọi người mang vào. Lo liệu tất cả xong, căn dặn mọi người cũng đi nghỉ ngơi, Vân Nhi đốt đèn lồng đi tới, nhìn bốn phía, tiến lên lễ phép nói: "Lão quản gia, đã sắp xếp ổn thỏa rồi sao?" Cao quản gia tưởng là phu nhân không yên tâm, sai nàng ra hỏi, liền cười híp mắt nói: Đều đã sắp xếp ổn thỏa, sắp tắt đèn đi ngủ rồi. Vân Nhi cô nương mấy hôm nay chăm sóc phu nhân cũng mệt lắm rồi, sớm về đi nghỉ sớm đi. Tiểu cô nương hé miệng cười, duyên dáng vuốt cằm nói: Vâng, lão quản gia cũng sớm đi nghỉ, tiểu ti trở về hậu viện đây. Đúng lúc này, Lưu Đại Bổng Trì hùng hục đi ra. Hắn lại thay một bộ y phục, trong tay đang cầm cái áo bị dầu cháo quẩy và sữa đậu nành của vị tướng quân nào đấy làm dơ. Hắn tức giận nói: Thật là đáng ghét mà, ba bộ y phục này ta xuất kinh cũng chưa từng thay đổi, rách nát đến không cách nào mặc nữa, vất vả lắm mới trở về thay một bộ, bị cái tên đuôi mù nào đấy làm dơ, cũng không biết có giặt ra không nữa đây. Vân Nhi nghe xong thiếu chút nữa cười ra thành tiếng: Tên ngốc to đầu này rời kinh hơn mấy tháng mới mặc một bộ y phục, còn làm như mình là người sạch sẽ lắm đây, thật là vui mà. Nàng ung dung bước lên phía trước, đoạt lấy y phục từ trong tay của Lưu Đại Bổng Trì đang tìm chậu gỗ khắp nơi, rồi mỉm cười nói: Đừng tìm nữa, người ta giúp ngươi giặt xong rồi. Cô sao? Không, vậy không được đâu. cô là người bên cạnh đại phu nhân, ta chính là người binh sĩ, không dám để cho cô giặt y phục. Được rồi, là nam nhân to khỏe, sao lại mề vậy? Ta nói giúp ngươi giặt thì giúp ngươi giặt, ta thích giặt cho ngươi có được không? Mau đi ăn chút gì rồi ngủ đi. Được. Lưu Đại Bổng Trùy chậm chạp đi trở về được hai bước, bỗng lại xoay người, cắn cắn đôi môi dày, chân thành nói. Vậy à, cô có phải thích ta rồi không? Cô thích ta thì không được đâu, mẹ ta nói tương lai lấy vợ phải theo về chỗ bà. Cô là người của phu nhân, là người thành thị, không thể đi cùng với ta được đâu. Sao? Cằm của Vân Nhi cơ hồ sắp rơi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như một mảnh vải đỏ, trợn tròn mắt nhìn Lưu Đại Bổng Trùy vô cùng đáng khinh nói. Ai muốn gả cho ngươi chứ? Không đâu, ta khinh. Ai thích ngươi hả? Tiểu cô nương núng túng đến nỗi lắp bắp, gân cổ cũng nổi lên. Cao quản gia xem đến buồn cười, nhếch môi nhưng lại không đi sang. Lão này mặc cho cô ta và tên ngốc nói thế nào cũng được, cũng làm như không thấy. Để cho tiểu Vân cô nương khỏi khó chịu, lão quản gia lui về đứng dưới mái hiên rồi lại lặng lẽ chuồn mất. Lưu Đại Bổng Trùy xấu hổ nói, là mẹ ta nói mà, cô cũng không phải là vợ ta, cũng không phải là muội muội của ta, cũng không phải là đại tàu của ta, làm quái gì mà lại giặt quần áo cho ta như vậy? Nữ nhân nào có ai tùy tiện giặt quần áo cho nam nhân xa lạ? Mẹ ta nói cút đi, cái tên nghịch nộn nhà ngươi. Ở trong nước nóng, Trung Quy không thể ngủ lâu. Chưa tới một canh giờ, Dương Lăng liền tỉnh lại. Nước cấm nhẹ nhàng xoa bóp khiến cho thể lực khôi phục rất nhanh. Hắn vốn định nhẹ nhàng kỳ cọ thân mình, thế nhưng tiếng nước rất nhỏ lại đánh thức cấu nương. Nàng hầu hạ tướng công tắm rửa sạch sẽ, thay áo mềm mại, rồi hai người cùng nhau trở lại phòng ngủ. Bà mụ sợ làm phiền lão gia, muốn bế đứa bé ra ngoài thì bị Dương Lăng ngăn lại. Đứa bé ngủ rất say sưa, hai vợ chồng ngắm một lúc rồi trở lại giường nằm cạnh nhau thầm thì to nhỏ. Chia tay lâu như vậy, từ khi Dương Lăng trở về, hai người mãi đến giờ mới có thể tâm sự được với nhau. Nhưng thân thể hai người đều mệt mỏi cùng cực, hàn huyên một hồi, tinh thần sau khi tắm rửa cũng đã mất dạng. Ấu nương cúi đầu lên ngực của Dương Lăng, hắn ôm eo của ấu nương rồi từ từ ngủ say. Hai người bị tiếng khóc to của đứa bé đánh thức. Dương đại nhân trừ phi ăn uống no đủ, không nghị không tiểu, bằng không nếu có một chút khó chịu, tỉnh lại không thấy bên cạnh có ai thì luôn muốn khóc một trận thật to. Hai người vội vàng đứng dậy, ấu nương nghe tiếng chạy tới dọn phân cho bé với sự giúp đỡ của bà mụ, thay quần áo sạch sẽ, sau đó cho uống sữa. Kế đấy bảo bà mụ ôm bé đến một gian phòng khác chơi. Ấu nương thấy sắc trời sáng rõ, vội vàng trang điểm thay đồ, vừa nói với Dương Lăng. Tướng công, hôm nay còn phải vào chiều hay sao? Dương Lăng lười biếng, nằm ở trên giường nói. Không đi, hôm nay ở nhà nghỉ cho đã. Một số thuộc hạ với bằng hữu cũng sẽ đến nhà thăm hỏi, ngày mai ta sẽ đi tấn kiến hoàng thượng. Ấu nương nghe xong cảm thấy rất vui, vừa chải tóc vừa cười nói. Ngồi dậy ăn chút điểm tâm trước đi, sau đấy ngủ một giấc trong thư phòng. Nếu có khách đến thì trực tiếp mời vào là được. Dương Lăng vặn vẹo lưng mỏi, bật nhảy khỏi giường, tinh thần phấn chấn nói. Được, về nhà rồi, trong lòng cũng yên tâm hơn, chúng ta đi ăn cơm trước vậy. Trong sảnh khách của Dương gia, nhóm người Ngọc Thủy Nhi, Đường Nhất Tiên đã sớm ăn mặc chỉnh tề, ngồi ở đấy chờ hắn. Có thể thấy Ngọc Thủy Nhi và Tuyết Lý Mai nhất định ra khỏi giường từ rất sớm. Dáng vẻ xinh đẹp, ăn mặc tinh tế, dung mạo kiều diễm đó, trước giờ Dương Lăng ở trong phủ cũng không thường trông thấy. Dương Lăng vui vẻ bắt chuyện với họ, đột nhiên cảm thấy dường như thiếu một người, hắn liền đưa mắt nhìn quanh. Ngọc Tuyết Nhi hiểu ý, duyên dáng đứng dậy nói. Lão gia, người ta khuyên được một lúc, Văn Tâm tỉ tỉ lại xấu hổ, nếu như gặp chàng, thiếp đang nghĩ có nên gọi người đem thức ăn đưa vào phòng cho tỉ ấy hay không đây? Dương Lăng đã nghe ấu nương kể về chuyện mình, minh hôn với Văn Tâm. Một nữ nhi dung mạo xinh đẹp, biết người chết đi, lại dám chủ động đến nhà tình nguyện, thủ tiết cả đời vì ngươi, còn cam chịu, làm phận thị thiếp. Tuy Dương Lăng không tán thành hành vi này, thế nhưng lại cảm động, không nói nên lời. Dương Lăng về phủ liền bận rộn, vẫn chưa nói chuyện với nàng. Hiện tại thân phận của Cao Văn Tâm cực kỳ xấu hổ. Nói là qua cửa, thế nhưng lại không bái đường. Nói là không qua cửa, Kiệu Hoa lại khiêng đến cửa Dương gia. Hiện giờ bản thân nàng về chỗ của mình không thích hợp, ở lại đây cũng bất tiện, quả thực có phần khó chịu. Dương Lăng suy nghĩ, đứng dậy rồi cười nói. Không phải, là muốn tự ta đi nói hay sao? Nữ nhân các nàng, thật là cái suy nghĩ này... Thôi được rồi, đi theo ta đón Cao đại tiểu thư nào. Từ nay về sau Văn Tâm cũng là người của Dương gia chúng ta. Người của Dương gia đều phải hòa thuận, ai cũng không thể chịu ức hiếp được. Tuyết Lý Mai ngồi bên cạnh, che miệng cười nói. Văn Tâm tỉ tỉ đã sớm là người của lão gia, phải nói là từ nay về sau mới xem như tu thành chính quả kìa. Dương Lăng còn không biết nàng có ám chỉ gì khác không, nhau má của nàng một cái, lên tiếng. Nàng nói hay lắm, được rồi, để lão gia làm xong công sự, nàng và ông nương cùng nhau chịu ra pháp đi. Hắn vừa dứt lời, Hàn Ấu Nương và Tuyết Lý Mai đều đỏ mặt. Hiện giờ Đường Nhất Tiên đã biết gia pháp Dương gia là chuyện gì, ra vẻ vén tay áo lên. lên tiếng. Được rồi, để cho Ngọc Tỷ Nhi và Văn Tâm Tỷ Tỷ cùng đi trước đánh đòn phủ đầu đi. Mỗi người đánh 40 bạt tay. Nếu như đại ca đánh tê tay rồi, muội muội sẽ giúp huynh lấy chè cán bột tới. Tuyết Lý Mai quay người lại, chọc ngách nàng. Hai người đùa giỡn vui vẻ. Dương Lăng đưa mắt ra hiệu với Ngọc Tỷ Nhi, rồi cùng nàng rời khỏi sảnh khách. Vừa thấy hắn rời khỏi, Đường Nhất Tiên lập tức nhảy đến bên cạnh Hàn Ấu Nương, hưng phấn nói: Ấu Nương tỷ nghĩ như thế nào rồi? Chủ ý của chúng ta được không? Huynh ấy giả chết làm chúng ta sợ, chọc một chút cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Hàn Ấu Nương khó xử nói: Hay là thôi đừng nữa đi. Thân phận của tướng công nếu chẳng may chọc giận chàng hoặc bị người khác nghe thấy thì không tốt lắm đâu. Sao như vậy được? Tính tình đại ca rất tốt mà, lại không có kiểu cách nhà quan. Hoàng thượng còn cằn quấy cả ngày, thượng bất chính hạ tắc loạn, xem như là hát tuồng đi. Muội rất muốn thấy bộ dạng huynh ấy trùm khăn đỏ trên đầu. Đường Nhất Tiên cười không khép miệng nói. Tuyết Lê Mai cũng kéo tay áo của Hàn Ấu Nương cầu khẩn: Tỷ tỷ, tỷ đồng ý đi mà. Trong phủ chúng ta vẫn không có người sợ lão gia, nhưng nếu tỷ không gật đầu, ai cũng không dám làm càn cả. Chuyện này thú vị quá đi. Đại nam nhân đội mũ phượng rồi lại quàng khăn, ngàn năm có gặp một lần. Bản thân chàng ấy cũng nói không trách được người khác mà. Hai người ôm tay trái tay phải của Hàn Ấu Nương làm lũng, dịu dàng nói: Tỷ tỷ tốt, van tỷ đấy, tỷ mau gật đầu đi. Thấy hai tiểu báu vật ra vẻ nũng nịu, dù là nữ nhân cũng chịu không nổi, Hàn Ấu Nương nổi da gà, vội vàng xin tha: Được rồi được rồi, sợ hai tiểu yêu tinh các muội quá rồi, ngàn vạn lần đừng có đùa quá trớn. Hai người Đường Nhất Tiên thấy nàng đáp ứng, lập tức nhảy nhót không ngừng. Tuyết Lý Mai ngồi tại chỗ chống cảm chú ý. Đường Nhất Tiên mặt mày hớn hở, cười rất nham hiểm. Còn Hàn Ấu Nương trông thấy cũng âm thầm hối hận. Dương Lăng đi trước dẫn đầu ra sảnh khách, đi đến hành lang đột nhiên dừng bước lại. Hắn nhìn lầu các và phòng ốc mới tăng thêm không ít ở hậu viên nhà mình, hai tay chống lạnh hỏi: Này, Văn Tâm ở chỗ nào vậy? Ngọc Tỷ Nhi nhắm mắt theo đuôi, luôn cách khán xa nửa bước, nghe vậy mới lại gần nói: Để thiếp dẫn lão ra đi. Dương Lăng để ý thấy sự câu nệ lễ nghi của nàng có phần tăng thêm khi mình rời kinh mấy tháng. Hắn trừng mắt nhìn Ngọc Đường Xuân, kéo eo nhỏ của nàng qua, đưa tay vuốt một lượt, cảm nhận sự mềm mại ấm áp. Hắn cười nói: Tướng công có rời kinh mấy tháng, eo nhỏ của nàng đã mềm mại hơn nhiều. Ngọc Nhi của ta xinh đẹp yêu kiều, càng giống nữ nhân hơn rồi. Ngọc Tỷ Nhi lập tức đỏ mặt, lắp bắp kêu lên: À, trời ơi, mau buông tay ra, đang ở bên ngoài mà, có chừng hạ nhân nhìn thấy kìa. Dương Lăng cười hì hì, buông tay ra, tay thuận thế trượt xuống, véo vào bờ mông trắng đầy đặn của nàng. So với lúc trước, tuy bờ mông không to, nhưng thịt cũng đầy đặn, chắc hơn rồi. Nàng mới qua 16, nhưng đã làm vợ người ta. Hơn nữa cuộc sống sung túc, giờ đây dáng người, phong tình của Ngọc Tỷ Nhi, quả thật càng ngày càng thành thục hơn. Nàng đó. Dương Lăng mặc kệ Ngọc Tỷ Nhi dễ dụa như thế nào, bèn kéo bàn tay của nàng, vừa đi vừa nói: Không cần e dè vì tuổi tác xa nhau đâu, Ấu Nương tính ra cũng không lớn. Có các nàng theo ta, ta thật sự rất vui, giống như thiên thượng nhân gian vậy. Trong nhà chúng ta cũng không có nhiều quy củ như vậy, dù ta làm quan lớn đến đâu đi chăng nữa, hãy nhớ kỹ, ta là trượng phu của các nàng. Tướng công, phu quân, lão gia gì gì đó là không thể không diễn cho người ngoài xem. Đóng cửa lại thì ta chính là chồng của các nàng, các nàng chính là vợ của ta. Giữa vợ chồng giữ nhiều quy củ như vậy để làm cái gì, sống còn vui thú gì nữa đây. Tính tình của Ấu Nương khá hướng nội, Văn Tâm thì càng không cần nói. Nếu nàng cảm thấy nên câu nệ gò bó, lúc nào cũng giữ một phận thị thiếp gì gì đấy, sớm muộn gì Tuyết Nhi cũng học theo nàng. Hậu viện nhà chúng ta giống như nồi nước lạnh tanh, có ý nghĩa gì nữa đây? Vâng, thưa lão gia. Trong lòng Ngọc Đường Xuân cảm động, bất giác nắm chặt tay của Dương Lăng. Quả là nàng nghĩ quá nhiều rồi, trước có Ấu Nương nuông chiều nàng, lại có Tuyết Lý Mai hoạt bát dẫn theo, nàng cũng giống như một chú chim sơn ca chỉ biết vui vẻ, không có gì trói buộc, không có tâm cơ. Nhưng hiện tại Cao Văn Tâm sắp vào đây, người ta vốn là tiểu thư khuê các, lại đường đường là nữ y quan đại nội, hơn nữa Dương gia có hậu, lại dựa vào bàn tay của nàng ấy, ngay cả Ấu Nương đối với nàng ấy cũng cảm động đến rơi lệ. Nàng ấy được đãi ngộ, Ngọc Đường Xuân không hề có một câu oán thán. Nhưng nàng lo tiểu thư khuê các như vậy một khi vào cửa, bởi vì thủ nhỏ giáo dục khác nhau sẽ không cho nàng làm càn, không biết lớn nhỏ nữa. Hạ nhân tâm phúc trên dưới Dương phủ hóa ra đều là người của Cao tiểu thư, vậy chẳng phải một thô trăm dạ hay sao? Cho nên mới khôi phục bổn phận thị thiếp nên có của một gia đình giàu sang, không dám có hành vi thất lễ phóng túng trước mặt Dương Lăng nữa. Nghe Dương Lăng nói xong, trong lòng của nàng ấm áp hơn, không kiềm được hai mắt rưng rưng. Tướng công của ta, trong thiên hạ tìm không được nam tử như vậy đâu. Hắn không chỉ yêu thương dung mạo của ta, còn thật sự đối đãi với một người xuất thân từ thanh lâu, ti tiện thấp kém như mình là thế tử. Có thể tìm được phu quân như vậy, cuộc đời này còn cầu gì hơn đây. Hắn tỉnh sâu nghĩa nặng, Ngọc Đường Xuân ta dù tan xương nát thịt cũng khó báo đáp được. Dương Lăng nhìn vào mắt của nàng, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Hắn kéo tay của nàng, vừa đi vừa nói. Ngọc Nhi, có phải nàng không cam lòng Văn Tâm vào cửa sau, thế nhưng lại có thể ngang hàng với Âu Nương, cho nên trong lòng trách cứ... Ngọc Tỷ Nhi vội vàng xua tay nói. Lão gia, không phải đâu. Muội chỉ lo nề nếp gia đình Văn Tâm tỉ tỉ rất là nghiêm, không dám làm càn quá mức thôi. Dương Lăng ngẫm nghĩ một chút, đưa tay ngăn lại nói. Ta thật sự không biết có thứ gọi là bình thê. Sớm biết còn phân thê thiếp gì đấy. Thế này đi, muốn bình thì bình hết đi. Nàng và Tuyết Nhi cũng là bình thê. Chúng ta cùng ngồi chung, ăn trái cây, không ai đoạt gì của ai cả. Thực ra nhà chúng ta vốn không phân ai cao thấp mà. Danh phận ư. Ngọc Đường Xuân trước là vui vẻ, lập tức buồn bã, u uất nói. Lão gia không thể như vậy được, Ngọc Nhi nào dám được sủng mà kiêu chứ. Từ xưa đã nói nhất phất thê, nhị bình thê, tứ thiên thiếp rồi. Đây chính là tam thê tứ thiếp. Hiện giờ số lượng nạp thiếp đã không hạn chế, nhưng bình thê thì vẫn có hạn. Dù lão gia có địa vị cao, tối đa cũng chỉ có thể có một vợ cả, hai bình thê mà thôi. Văn Tâm tỉ tỉ và phu nhân bình thê với nhau không ai nghĩ gì cả. Nhưng nếu thiếp trở thành bình thê ngược lại sẽ gây thêm rối loạn kìa. Dương Lăng tò mò, hóa ra tam thê tứ thiếp là như vậy. Hắn dứt khoát không hỏi nữa. Hóa ra kẻ giàu sang cùng lắm chỉ có một vợ, nhiều thiếp. Có hai vợ thì thường là sẽ bị phạt. Nhưng giai cấp quý tộc mới phát sau khi phát đạt thường xuất phát từ nhu cầu liên hôn chính trị, hoặc là thượng quan vì muốn lung lạc cấp dưới. Lung lạc cấp dưới đắc lực mà ban hôn. Bất kể là liên hôn hay ban hôn, cô gái này dĩ nhiên đã là người nhà của mình, không thể để cho người ta đối đãi như thiếp được. Mà đối tượng bọn họ liên hôn hoặc lung lạc phần lớn đều có sự nghiệp thành đạt, không phải những tên nhóc chưa từng cưới vợ. Do đấy dần dần xuất hiện quy củ mới là bình thê. Nhưng bình dân thì không thể. Dù ngươi giàu sang một nước, có tiền nạp trên 10.000 tỷ thiếp, tỷ thiếp thì cũng chỉ có thể có một chính thê. Cái này gọi là thất phu thất phụ. Đương nhiên trong bình thê vẫn có khác biệt. Vợ cả là vợ chính, vợ thứ địa vị xã hội ngang hàng với trượng phu. Bất kể trong nhà hay bên ngoài, mọi phương diện lễ nghi trang phục, xe chở đều đãi ngộ ngang nhau. Bình thê thì thấp hơn một chút, nhưng không cần hành thiếp lễ với chính thê. Về cơ bản địa vị gia đình là giống nhau. Ngọc Tỷ Nhi nói rất nghiêm túc. Dương Lăng nghe muốn nổ tung đầu. Hóa ra trò này cũng có hạn chế hay sao? Văn Tâm vào cửa, chỉ tiêu bình thê còn chống một người, để Ngọc Đường Xuân, Tuyết Lý Mai, Mã Liên Nhi cạnh tranh công bằng, công chính, công khai, bản thân hắn làm giám khảo ư? Đúng rồi, còn có vị hôn thê A Đức Ni nữa, dù gì cũng là nam tước, còn là bạn ngoại quốc tốt, cạnh tranh rất có ưu thế. Bỏ đi. Dương Lăng ngoan ngoãn bỏ đi ý niệm ngu xuẩn này trong đầu, hắn cười khan nói. Nếu nói như vậy thì trừ khi bổ ta thành hai nửa, bình thê mới đủ chia chỗ đúng không? Không cần để ý điều này. Văn Tâm không phải tiểu thư đại gia gò bó bảo thủ, thà còn sợ các nàng khiến nàng ấy cũng điên theo kìa. Ngọc Đường Xuân liếc nhìn, mỉm cười nói. Người ta cũng chưa từng nghĩ tới, là chủ ý của lão gia mà. Thôi đi, không nói nữa đi. Những lời này của lão gia, người ta nghe xong thấy vui rồi. À, tới phòng của Văn Tâm tỉ tỉ rồi, lão gia tự mình vào đi, có gì muốn nói cũng tiện hơn. Tân phòng của Cao Văn Tâm hóa ra ngay bên cạnh sân của Dương Lăng và Âu Nương. Đây là tòa thứ nhất của dãy lầu mới hướng ra hậu viện. Lầu mới, phòng mới và người mới. Tân Nương nhìn thấy Tân Lang dĩ nhiên có chút xấu hổ. Tuy nói là làm minh hôn, nhưng dưới sự an bài của Lạc Đại Pháp Sư đã bỏ trốn mất dạng. Trong gian phòng khoác lụa hồng treo hoa, nến đỏ long phượng, bố trí hoàn toàn giống với tân nhân động phòng bình thường. Có điều hôm qua bên ngoài thê thảm, trong phòng lại đầy hỉ khí, có phần quỷ dị. Sau khi Dương Lăng sống sót trở về, Cao Văn Tâm bận đến nửa đêm dọn hết trang sức tân hôn trong phòng. Có điều vẫn có thể nhìn ra một chút dấu vết. Dương Lăng ở bên ngoài tự nhiên vô cùng, vừa vào phòng nhìn Cao Văn Tâm xem như đã là vợ mình, thế nhưng lại không biết nói gì. Hai người mặt đối mặt đứng đấy, lén lút nhìn những động tác nhỏ của đối phương, dò xét tâm tư đối phương, không ai biết nên mở miệng như thế nào. Nhà mình không trị, sao trị được thiên hạ đây? Ta đường đường là đại tướng quân, đại hầu gia, đại thủ lĩnh đặc vụ, là nhân vật dậm chân một phát, bát phương loạn chiến, còn sợ một tiểu nữ tử như nàng hay sao? Dương Lăng nghĩ đến đây bèn hít một hơi thật sâu, hai hàng lông mi nhướn lên, ngang nhiên nói. Văn Tâm. À. Cao Văn Tâm giật bắn mình, cuống quýt ngẩng đầu lên, rồi lại vội rủ mắt xuống, thấp thỏm lo sợ, rồi lại trông mong vô hạn. Dương Lăng kiên quyết vung tay lên. Hắn nói. Nào, đi ăn điểm tâm thôi. Cao Văn Tâm nhất thời hụt hẫng, hồi lâu sau mới rầu rĩ nói. Muội ăn ở trong phòng vậy, muội buổi chiều muội sẽ dọn về vậy. Dương Lăng ngẫm nghĩ một chút, gật đầu nói. Dọn về trước cũng tốt. Cao Văn Tâm nghe xong liền tái mặt, bỗng nhiên ngẩng đầu, lại đụng phải cặp mắt gian xảo của Dương Lăng. Trước khi dọn về, chẳng lẽ vẫn đi theo Minh Hôn mà gả vào cửa hay sao? Dương Lăng nắm lấy vai của nàng dịu dàng mà nói, lần này đại nạn không chết, tâm bệnh của ta đã khỏi, cũng càng thêm quý trọng cuộc sống và người của ta. Văn Tâm à, ta vừa mới hồi kinh, trong triều vẫn còn nhiều đại sự muốn làm, nàng chớ sốt ruột, 3 ngày sau ta lại cưới nàng qua cửa, để nàng đường đường chính chính gả về nhà của nàng. Cao Văn Tâm mong đi mong lại cũng chỉ có câu này mà thôi. Đột nhiên Dương Lăng chính miệng nói ra, Cao Văn Tâm mừng như mở cửa trong bụng. Sau một hồi choáng váng vì vui sướng, nàng mới đỏ bừng mặt, hứ lên một tiếng rồi lý nhí, ai sốt ruột chứ. Dương Lăng trơ mặt ra cười nói, là tướng công của nàng sốt ruột được không? Cao Văn Tâm nghe hắn mở miệng tự xưng là tướng công, trong lòng ngọt ngào vô hạn, đồng thời xấu hổ vô cùng. Nàng dùng ngón tay thon dài cuốn vạt áo, sau đấy lại cố gắng kéo ra, chân tay luống cuống hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn Dương Lăng, ngượng ngùng mà nói, đi thôi. Dương Lăng đang điên đảo thần hồn vì thái độ xấu hổ đầy phong tình thiếu nữ của nàng, nghe xong liền ngẩn ra. Đi làm gì? Thì đi ăn cơm, người ta đột nhiên cảm thấy hơi đói bụng rồi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 147 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.